Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Ta xa lực tuyệt sẽ không chết. Khu vực hạch tâm vô lượng mười đỉnh vẫn như cũ bị quỷ dị sương mù dày đặc bao phủ. Nhưng mà đã có không ít cường giả trước tiên đã tới nơi này. Lặng chờ sương mù dày đặc tán đi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi cùng bất tử thánh kình nhất tộc tiểu công chúa quan hệ không tệ. Không bằng chúng ta đến luận bàn một phen thế nào? Đang lúc Lâm Động buồn bực ngán ngẩm ngồi xếp bằng tại bên trên cự nham thời khắc. Một đạo thô kệch âm thanh theo đó truyền đến. Trước đây biến mất xa lực lần nữa theo sau. Cầm trong tay hai thanh trăng khuyết bộ dáng huyết sắc cốt nhận. Sắc mặt khó coi yên tĩnh đánh giá hắn. Sớm đã đối với cái này tình huống nhìn lắm thành quen đám người. Lập tức đồng loạt nhường ra một khối lớn trống không khu vực. Dù bận vẫn nhàn quan sát lấy chàng tỷ đấu này. Sách, ngươi theo ta một đường. Rốt cục quyết định dưới chân núi động thủ a. Tiểu tử nện, ngươi cái này tâm thái không được a. Còn phải tiếp tục luyện. Mở ra hai mắt Lâm Động cánh tay khẽ trống. Đơn giản dễ dàng hạ xuống tới mặt đất. Ngươi rõ ràng phát hiện ta. Nghe vậy, xa lực cặp kia thầm con ngươi màu đỏ bỗng nhiên co rụt lại. Hắn thi triển trong tộc tiềm hành bí thuật xa xa rơi xuống tại Lâm Động phía sau. Theo một đường cũng chưa từng phát hiện nửa điểm sơ hở. Không có tìm được cơ hội hạ thủ, hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể vứt bỏ. Một mực nhẫn cho tới bây giờ. Vốn đang tại vì Lâm Động một đường đều không có phát hiện bị hắn theo đuôi mà đắc chí. Không nghĩ tới Lâm Động từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện. Suy, ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi cái kia sơ hở trăm chỗ tiềm hành chi thuật có bao nhiêu cao minh a. Ta chỉ là làm biếng đến vạch trần ngươi mà thôi. Nhìn ngươi còn có thể nhẫn đến lúc nào. Lâm Động ôm vai, sắc mặt cổ quái quan sát xa lực một chút. Im ngay, cuồng vọng tiểu tử, để ngươi thử xem ta xa lực đao có nhiều sắc bén. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng xa lực hít sâu một hơi. Thân hình hơi động, trực tiếp hóa thành một tia tơ máu bạo sông mà ra. Xa xỉ liệt, chỉ là nháy mắt, cầm trong tay hai thanh huyết sắc loan đao xa lực liền chém ra trên trăm đao nhiều. Từng đạo tột cùng lăng lệ huyết sắc đao mang phô thiên cái địa đánh tới hướng Lâm Động. Thật sự là không chịu nổi trêu chọc a. Trước khi chiến đấu nói rác rưởi lời nói phân đoạn, xa lực bại hoàn toàn tương đương, Lâm Động ngâm sướng giống như cười cười. Lòng bàn tay vừa nắm, liền có một chuôi răng cưa răng đầy huyết sắc răng nanh hiện lên. Sau đó nắm chặt giữ tợn răng nanh ngang nhiên vung xuống. Ma sa chi nha mặt ngoài đột nhiên bộc phát nồng đậm huyết mang. Nháy mắt thiêu đốt mất trước đây hút lấy lục đại tử huyền cảnh cường giả toàn bộ tinh huyết. Phi tốc áp xúc thành một chuôi dài đến ngàn trượng cự hình huyết sắc răng nanh. Hiu, ngàn trượng huyết nha đem vừa thành hình, liền xen lẫn một cỗ kinh người lăng lệ gào thét mà xuống. Tồi khô lạp hủ xoắn nát đánh tới chớp nhoáng tất cả đau mang. Ma sa chi nha. Đây không phải là tộc ta bị bất tử thánh kình nhất tộc cướp đi thuần nguyên chi bảo sao? Xa lực trên khuôn mặt hiện ra nồng đậm kinh ngạc. Một giây sau, đạo kia lăng lệ vô cùng ngàn trượng huyết nha đã cuồng bạo đánh vào nơi lồng ngực. Lại bị dưới da thịt ẩn tàng một tầng vảy màu đỏ ngòm ngăn cản. Ha ha ha, tiểu tử ngươi có tộc ta ma sa chi nha lại như thế nào? Ta có ma sa lân gia hộ thể, nó là từ mấy trăm triệu chỉ huyết ma sa kiến hội tụ mà thành vật sống phòng ngự. Các ngươi những nhân loại này mơ tưởng đem tùy tiện đánh. Xa lực thấy thế không khỏi đến cất tiếng cười to. Hiu, chỉ thấy trước mắt hắc mang lóe lên. Xa lực càn rỡ cười to cũng theo đó im bặt mà dừng. Một đạo khó mà nhận ra tơ máu bất ngờ hiện lên ở chỗ cổ. Thật sao? Ta nhìn ngươi trên cổ hẳn không có cái kia ma sa lân ra à? thân hình lặng yên hiện lên ở xa lực mấy trượng bên ngoài lâm động. Linh hoạt vuốt vuốt trong tay huyết mang càng nồng đậm đỏ tươi răng nanh. Ô ô, xa lực đầu vô lực rũ xuống. Kinh ngạc mà nhìn từ cái cổ ở giữa rơi xuống huyết châu. Khỏa vai càng ngày càng nhiều. Cái đầu càng lúc càng lớn. Đừng xem, chờ chết a, không cứu nổi. Lâm động lắc đầu, phát động ma sa chi nha đem toàn thân tinh huyết nháy mắt rút khô. Khô quắt thi thể vô lực trượt xuống tại đất. T, huyết ma sa nhất tộc xa lực dù nói thế nào cũng là tử huyền cảnh tiểu thành cường giả tối đỉnh. Tựa hồ khả năng bước vào tử huyền cảnh đại thành, đủ để đứng hàng tân tú bảng trước năm tồn tại. Làm sao lại bị người tiện tay chấn sát? Người này ngươi cũng không nhận ra. Tân tú bảng đứng đầu lâm động, có thể đem người không mặt từ tu. Hỏa tiên tử đường tâm liên, tiểu tượng vương chu thông loại này thiên kiêu đạp tại dưới chân ngoan nhân. Móa, liền là cái kia đông huyền vực đến lâm động. Hắn nhắm vào tòa này phù hợp đỉnh đỉnh ấn. Chúng ta còn có cái gì cơ hội? Đi một chút, thay một tòa đi. Lâm động gọn gàng đánh giết một vị tử huyền cảnh tiểu thành cường giả tối đỉnh động tác. Triệt để dọa sợ xung quanh vây xem cường giả. Đám người lập tức thiếu đi hơn phân nửa. Cùng tân tú bảng đứng đầu tranh đoạt đỉnh ấn. Huynh đệ chưa tỉnh ngủ a? Dù sao còn có mặt khác 9 tòa phù hợp đỉnh. Cần gì phải cùng cái này sát tinh tại đây cùng chết. Vô cớ làm lợi người khác. Ân. Đều đi, đi tốt, tránh muốn ta lãng phí thời gian xua đuổi. Lâm động thấy thế cười cười, vừa đúng bao phủ 10 đỉnh sương mù dày đặc tán đi. Các hiển lộ 8 đầu thông hướng đỉnh núi đường núi, tùy ý chọn một đầu liền lướt qua đi lên. Giữa sườn núi một chỗ trong rừng rậm, đứng hàng tân tú bảng thứ 8 tới thứ 10, luôn luôn như hình với bóng Trần Thanh, Lệ Lâm. Hoàng Lăng ba người, lúc này lại bị một đạo thân ảnh ngăn chặn đường đi. Vốn là ba người liên thủ, liền là chống lại tân tú bảng trước năm tồn tại cũng có thể liều mạng một phen. Không nghĩ tới vừa mới giao thủ liền bị đối thủ tồi khô lạp hủ đánh bại. Liền dùng cho nhận thua rời đi linh ấn cũng bị phá hủy. Một tên khuôn mặt che lấp nam tử áo đen đạp không mà đứng. Thần tình hờ hững nhìn xuống khí tức uể oải Trần Thanh ba người. Lờ mờ hắc ý quanh quẩn lấy hắn. Cái kia cũng không phải tử huyền cảnh cường giả nắm giữ tử vong chi lực. Thậm chí không phải phương này vị diện sản vật. Đáng chết, loại kia quỷ dị lực lượng đến tột cùng là cái gì? Lại có thể nhiễm bẩn chúng ta nguyên lực. Cũng nháy mắt đem linh ấn hủy đi. Không thể trốn đi đâu được Trần Thanh ba người. Sắc mặt tương đối xấu hổ liếc nhau một cái. Nhìn tới loạn ma hải cái gọi tân tú bảng cũng không gì hơn cái này a. Thật là khiến người ta thất vọng. Đã như vậy, vậy các ngươi liền chết đi. Nam tử áo đen một quyền nện xuống. Cái kia tà ác tột cùng hắc khí lập tức ngưng tụ thành một cái nắm đấm màu đen gào thét mà ra. Thẳng đến mặt lộ tuyệt vọng ba người mà đi. Bát hoang đế thủ, một cái nhợt nhạt mà lộ ra một chút đỏ thẫm nguy nga đại thủ ầm ầm phủ xuống mà tới. Tại quân lâm thiên địa cổ lão ý cảnh thô bạo nghiền nát hắc khí kia đại thủ. Là ai? Cút ra đây cho ta. Nam tử áo đen bỗng nhiên quay người. Hai mắt nhìn chằm chằm rừng rậm một cái phương hướng. Ha ha ha, hoa thần huynh. Còn mời thủ hạ liêu nhân, cao giọng cười to hạ xuống, một đạo thân hình vĩ ngạn thẳng tắp thân ảnh chậm rãi mà ra. Lâm động, không nghĩ tới lại là ngươi, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Hoa thần trong mắt hắc ý lóe lên, mang theo quái dị khí tà ác sâu kín nói ra. Há, hoa thần huynh nhận thức ta, nhìn tới nguyên môn ngược lại là đối ta nhớ cực kỳ a. Lâm động nện bước nhìn như chậm chạp bộ, pháp, lại thuấn gian di động tới Trần Thanh ba người trước người. Đem một mực bảo hộ phía sau, là trong tay lên đỉnh tân tú bảng đứng đầu tên biến thái kia.